ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 6, ông xã muốn ly hôn với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng sinh hoạt của heo gạo lốm đốm là đi đào bảo thạch cùng với đào khoáng kim loại. Trong lúc rảnh rỗi, con bé nhìn thấy bảo thạch ở Trung Nguyên, tiện thể giúp con bé giải quyết đám quái quấy rầy xung quanh. Như thế nào mà thấy có chút cảm giác của một người bảo vệ người đẹp nha. Đang trong lúc đi chuyển mò mẫm một hồi thì nhìn thấy thánh kỵ sĩ đang ôm một cái thau hết đào bên trái lại đào bên phải, nhìn thấy chính là tên đó, không phải ai khác, bạn của con vịt. Thấy một đứa giết một đứa. Nhìn xem hôm nay bà ngoại mày sẽ liên tục đánh vào cái mông nhỏ của mày đây. No, hắn nhìn thấy bà đây cũng vô cùng cảnh giác, lập tức lui về phía sau một bước. Đáng tiếc lúc này mà muốn chạy thì đã không còn kịp nữa rồi, cún cực cưng của bà đã lao tới cắn hắn. Tôi không di chuyển lại gần, đạo sĩ vốn là loại nghề nghiệp chuyên về khống chế, chỉ cần không cần để cho mục tiêu đến gần bạn nó sẽ tự lao lực mà chết, không đáng phải liều mạng cùng cái tên chiến sĩ da dày thịt béo này. Huống chi còn có một thầy thuốc cấp 53 đứng phía sau bà đây trải qua một phen cực khổ, các loại trang bị cung cấp của con bé cũng thuộc loại tốt nhất rồi, khả năng thua dưới tay hắn quả thật không lớn. Hình như hắn nhận thấy được sắp bị giết, tự dưng đồng chí thánh kỵ sĩ mãnh liệt giãy giụa phản kháng một phen, đáng tiếc vào lúc đó thì đã có sức mà không làm được gì, cho nên vừa phải chống cự còn phải chịu đòn, bà đây đã giải quyết xong, hắn bị đánh gục trên mặt đất, bà đây ăn xong thì chùi mép sạch sẽ. Vừa nhìn thấy hắn biến thành trắng đen ngã xuống đất, bà đây nhanh chóng kêu heo gạo chạy mau, không đi đến mấy cái đá truyền tống trận gần đó, tôi kéo theo con bé chạy đường vòng đến đá truyền tống ở ủng thành, sau đó mới truyền tống đến hồn cốc, đến trưa thì giúp con bé đi phó bản 42 tìm châm loạn vũ phiêu hương. Đó là vũ khí tốt nhất của thầy thuốc cấp 60 có thể tìm được trong phó bản, chẳng qua tỷ lệ rơi xuống rất thấp, có thể mơ ước nhưng không thể có. Sau khi đánh phó bản xong đi ra ngoài mới thấy được cảnh nước miếng ngập trời, bang hội mộng hồng thiên hạ của thánh kỵ sĩ hình như đã có mấy người phát tin chửi bà đây văng nước miếng đầy cả mấy màn hình, trên căn bản là đã thăm hỏi dòng họ nhà bà đây từ thời kỳ vượn người cho đến đời thế kỷ 23, bà đây nhìn thấy hết tin này đến tin kia khuôn mặt đã răng đầy vạch đen. Các vị liệt tổ liệt tông, con thật xin lỗi mọi người. Nói đến việc này thật sự không công bằng, bọn họ kéo bầy kết thành đội giết tôi nhiều lần như thế, tôi cũng không có mở miệng nói nữa câu thô tục nào, hiện nay bà đây bất quá chỉ đơn đả độc đấu đánh thắng thánh kỵ sĩ lại bị mắng thành cảnh tượng này. Những người này thật là chỉ cho phép quan đốt đèn không cho dân đốt lửa. Cho nên ngày hôm đó bà đây đại phát thần uy, lập tức mua một cái thẻ 100 đồng, dùng toàn bộ để mua loa, hoàn toàn tập trung tinh thần, đến hết buổi trưa hôm đó trên màn hình đều là tin nhắn của bà đây. Thế giới, lưu ly tiên tiện nhân mồng hồng thiên hạ thích nước miếng đúng không, hôm nay bà đây sẽ chửi nhau với tụi mày. Một đám người được sinh toàn dây thần kinh căn bã, sao mà ba của tụi mày không ném tụi mày vào tường cho rồi. Thế giới, lưu ly tiên cũng là mẹ của tụi mày giữ lại, nhặt cuốn rốn nuôi lớn tụi mày đúng không. Thế giới, lưu ly tiên, từ ngữ thô tục hệ thống đã tự động che đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó phát tin cho đến chưa xong, bà đây trở thành người bị truy nã số 1 ở Thủy Nguyệt Đồng Thiên, bất quá cũng tốt sau này sẽ có ít người dám phun nước miếng với bà đây. Thật ra thì có đôi khi tôi ăn ở cũng không tệ, thỉnh thoảng mắng người có mắng khó nghe hơn nữa cũng chẳng có gì để nói, ông là nhân yêu ông sợ ai đây. Hiện tại nếu như nói bà đây không có nhận lấy cái danh nhân yêu, sợ rằng sớm đã là một chuyện kinh thế hãi tục rồi. Nghĩ thử xem thật sự là không chịu nổi, một bữa chửi rủa như thế, phô trương miệng lưỡi nhanh nhẹn, chỉ làm lợi cho cái hệ thống hiểm độc đem rửa sạch tội cho cái đám mộng hồng thiên hạ kia. Sau đó kết quả là, bị trắng đen ngày càng nhiều, thường xuyên phải làm con chuột chạy qua phố, người người la đánh, dẫn đến ngay cả heo gạo cũng không thể tổ đội đi trốn với bà đây. Con bé còn quá nhỏ, còn muốn được thăng cấp. Cho nên bà đây không thể làm gì khác hơn chính là nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích, bỏ qua cái đôi nhỏ này, để cho con bé đi theo con vịt lăn lộn. Nhiệm vụ chủ yếu mỗi khi đăng nhập vào chính là đánh lén Nguyên Ương, tựa như tên nhóc đó cũng có thói quen này, có lúc nó không để ý đến thì bà đây sẽ để ý, không thể không để ý có thời điểm cũng sẽ gọi người đến. GT cách chương.